Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 83, yên lặng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Phượng thương thế cũng không tính nhẹ, trên người vài chỗ đều là sỏ xuyên qua thương, rốt cuộc lúc ấy nổ mạnh dư ba, làm nó cũng thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nhưng hiện tại Hỏa Phượng lại như thế ngoan cường xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc bên người, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Đồng dạng, Băng Loan cũng bị thương, nhưng là Băng Loan thương thế chủ yếu ở cánh, cho nên nó vô pháp phi hành. Ngươi là muốn cho ta cưỡi lên tới, chúng ta cùng nhau xuất phát sao? Yến Tiểu Bắc nói, pi pi, Hỏa Phượng hướng tới phía trước phụt lên một ngụm ngọn lửa, một bộ chí khí tràn đầy bộ dáng. Yến Tiểu Bắc trong lòng cảm động, khẽ vuốt một chút Hỏa Phượng đầu nói. Chúng ta, xuất phát, pi pi, Hỏa Phượng kéo Yến Tiểu Bắc trên vai đứng Băng Loan, ba người hướng tới không trung bay vút qua đi. Chờ Tô Hộ đám người, đều đứng ở trên thành lâu, nhìn theo Yến Tiểu Bắc rời đi. Các huynh đệ, đường chủ đều đi làm việc nhi, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi. Hôm nay mục tiêu là chó hoang thôn giả Hà Thần, ở thành lâu Hạ Tử Thương hướng tới chung quanh người thét to nói. Thạch Tín, cái kia giả Hà Thần như thế nào đối phó? Là một cái hà yêu, mỗi năm đều phải chung quanh thôn trang hiến tế một cái mỹ mạo nữ tử làm tân nương, nói trắng ra là chính là chồng lồng heo trầm đường. Tái tỷ xương trà lau nàng âu yếm kỵ binh Kim Cung nói. Thiếu nữ, Phì Long nhãn trước sáng ngời, lập tức lời lẽ chính đáng tiến lên đây nói. Cứu vớt vô tội thiếu nữ trọng trách nên dừng ở chúng ta trên người, các huynh đệ, đi tới. Ta xem ngươi thuần túy là ở thèm nhỏ dãi những cái đó tuổi trẻ cô nương đi. Tử Thương mắng, Yến Tiểu Bắc lấy ra nhẫn, tự hồ Tử Thương đối này nhẫn động qua tay chân, hắn đem nhẫn mở ra, lại bị bên trong đồ vật cấp ấm áp tới rồi. Nhẫn bên trong tuy rằng mới 10 cái bình phương không gian, nhưng lại chất đầy đồ vật. Tam cái bình rượu ngon, tính lên chỉ sợ có 120 cân bộ dáng, mặt khác còn có 5 bao tải bột mì, tổng cộng 200 cân. Bên cạnh còn có một cái lu nước bên trong phóng mấy khối linh thạch, cho nên nơi này thủy tự hồ so tầm thường thủy càng thuần tịnh, còn giàu có linh khí, ở lu nước bên cạnh còn có phơi khô thịt dê, thình lình thịt heo, này đó thịt khô đến lúc đó dùng nước sôi một nấu, liền có thể ăn, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Ngoài ra còn có lạc tốt bánh, một cái dương bạc, hai cái kim nguyên bảo, tam thân thường phục cùng giày. Từ Thương gia hỏa này tựa hồ đã ở chính mình say rượu thời điểm chuẩn bị tốt hết thảy. Tiểu tử này, Yến Tiểu Bắc cười mắng một câu, nhưng trong lòng lại là thập phần cao hứng, đây là bị người quan tâm, bị người coi trọng cảm giác đi, hắn cầm lòng không đậu siết chặt ngực băng quan vòng cổ, phảng phất có thể cảm nhận được băng quan vòng cổ nội đát kỳ tồn tại. Đương nhiên từ bên ngoài xem, này chỉ là một cái thủy tinh vòng cổ, không có gì đặc biệt, cũng nhìn không tới bên trong rốt cuộc cất giấu thứ gì. Yến Tiểu Bắc ở phi hành thời điểm, trong tay vẫn luôn cầm tìm yêu bàn, nhưng này dọc theo đường đi tìm yêu bàn kim đồng hồ cũng không có gì động tĩnh, bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu, tương phản vẫn là một chuyện tốt, ít nhất có thể bảo đảm này một đường bình an. Phi hành có hai cái canh giờ, Yến Tiểu Bắc nhìn đến sắc trời dần tối, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hỏa Hỏa, Tiểu Băng Băng, chúng ta tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi đi, chúng ta tam hiện tại đều là người bệnh, mạnh mẽ lên đường ngược lại hoàn toàn ngược lại. Pi pi, Hỏa Phượng đầu nơi nơi nhìn, bỗng nhiên liền thấy được ở nơi xa có một cái cánh rừng, mà cánh rừng chung có một uông hồ nước, nó vui mừng rơi xuống. Yến Tiểu Bắc cũng từ Hỏa Phượng trên người nhảy xuống, nhưng bởi vì động tác quá kịch liệt thế nhưng còn kéo ra miệng vết thương, đau đến hắn chửi má nó, nhưng vẫn là đi tới bờ biển, chiết một ít nhánh cây làm một cái đơn giản hình quạt lều trải. Lều trại không lớn, nhưng có thể cất chứa Yến Tiểu Bắc cùng hai chỉ điều nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bắc lại ở sông nhỏ biên bắt mấy cái cá ở lều trại bên cạnh sinh hỏa, lúc sau, liền đem cá dựng ở ly hỏa cách đó không xa địa phương chậm rãi quay, như vậy nướng tuy rằng chậm, nhưng không cần thường xuyên phiên cá mặt cho nên hắn có thể lười biếng. Mặt khác hắn bắt một phen bột mì, xoa thành mấy khối mặt bánh, lúc sau tắc thịt khô liền đặt ở bên cạnh trên tảng đá. Một khi cục đá thiêu nhiệt lượng truyền đến mặt bánh thượng, chỉ cần nửa giờ Yến Tiểu Bắc liền có thể ăn đến nóng hầm hập mặt bánh. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì nấu cơm thời điểm, hắn có thể đi trong nước mặt bơi lội. Yến Tiểu Bắc cầm quần áo đặt ở lều trại bên cạnh, hắn nhìn tìm yêu bàn, lẩm bẩm nói. Này một đường tới tìm yêu bàn đều không có động tĩnh, nơi này không có gì bất ngờ xảy ra chính là an toàn. Ngô, hẳn là đi, hắn đem tìm yêu bàn đặt ở trên quần áo mặt, chính mình liền quần cộc đều không có xuyên, bay thẳng đến trong nước mặt nhào tới. Mà Hỏa Phượng cùng Băng Loan còn lại là ở lều trại bên trong nghỉ ngơi, Hỏa Phượng trên người mạo khí từng trận hồng quang, mà Băng Loan hoàn toàn tương phản, hắn trên người xuất hiện từng trận màu lam quang mang. Yến Tiểu Bắc xuống nước không bao lâu, bỗng nhiên lúc này tìm yêu bàn có điểm động tĩnh, kim đồng hồ luống cuống một chút. Hỏa Phượng nâng lên đầu nhìn qua đi tìm yêu bàn lại vẫn như cũ không có gì động tĩnh, nó cũng liền nghỉ ngơi. Há liêu ở Hỏa Phượng nhắm mắt thời điểm, tìm yêu bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Yến Tiểu Bắc ở trong nước bơi một cái qua lại, hắn nằm ở trên mặt nước cảm thụ được mặt nước trôi nổi mang đến treo không cảm, loại cảm giác này hắn thực thích, nhìn dần dần ám đi xuống không trung, hắn liền cảm giác chính mình phảng phất cũng đặt mình trong đó giống nhau. Hắn bắt đầu suy tư về Trần Đường Quan một ít cốt truyện, đại khái chính là Na Cha nháo hài một ít trải qua, nhưng là Yến Tiểu Bắc minh bạch chính mình có thể thay đổi Ký Châu thành cốt truyện, chỉ sợ mặt khác người chơi ở Trần Đường Quan, bọn họ cũng có thể thay đổi Na Cha cốt truyện. Này hết thảy đều là không biết định số, cho nên này một đường hắn áp lực rất lớn, tốt nhất tình huống chính là kết giao Lý Tịnh cùng Thái Ất chân nhân, nhanh nhất tình huống là cùng hai người phản bội cho chính mình tăng thêm hai cái khó giải quyết địch nhân. Không nghĩ, đau đầu, Yến Tiểu Bắc nhắm lại mắt, pi pi, đang lúc Yến Tiểu Bắc tính toán ở trên mặt nước nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên Hỏa Phượng kêu to làm Yến Tiểu Bắc nháy mắt thanh tỉnh, hắn mở hai mắt nơi nào nghĩ đến, lúc này một phen dìu đã hướng tới phía chính mình bay vút lại đây. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc mãnh dẫm một chút mặt nước xoay người đi tới bờ biển nhanh chóng mặc xong quần áo, nhưng phát hiện lúc này tìm yêu bàn đã sáng ba viên đá quý, hắn lập tức cầm lấy địa hỏa kiếm. Tháp tháp tháp, một trận trầm trọng tiếng bước chân từ cánh rừng chỗ sâu trong đi ra, người tới thế nhưng là một đầu 5 mét cao thật lớn hùng quái, kia hùng quái hai mắt đều là sẹo, ăn mặc một thân ám màu xám áo giáp, nó mang theo vẻ mặt tức giận chậm rãi tới gần lại đây. Yến Tiểu Bắc, yêu quái, Yến Tiểu Bắc cắn răng, ta phải vì nữ chủ nhân báo thù, nhà a, gầm lên giận dữ, kia hùng quái cầm hai lưỡi rìu liền hướng tới Yến Tiểu Bắc xung phong liều chết lại đây, nện bước trầm trọng thế tới rào rạt. Cách chương.